hắn mà tức giận, cứng mềm đều không ăn cho dù con làm nha hoàn hầu hạ hắn. Chưa chắc thấy được hắn cao hứng lại, bị đánh không nói, không chừng ta còn bị nhốt. Khụ khụ, hoàng tẩu vốn nên nghĩ đến hậu quả, giờ sao lại muốn chạy nữa đây? Mạc Nhã Phi im lặng lắc đầu, ta còn không phải do nghe nói các người xong chuyện. Muốn đi dạo Giang Nam, cho nên ta mới không sợ chết mà tới a. Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu. Nói thật là ủy khuất, bỗng dưng, hai mắt sáng lên, ta có chú ý, sư phụ, chúng ta về kinh xong, ngài nói con có thai. Hắn liền không nỡ ra tay rồi. Phụt, mấy người bị chấn động, toàn thể phun cười, Lâm Mộng Thanh bị đả kích, nói, tẩu rời kinh lúc mang bầu sao? Tẩu ở Lê Sơn đã bao nhiêu ngày? Từ Lê Sơn đi vào Kim Lăng lại đi bao nhiêu ngày? Giờ đột nhiên nhô ra đứa bé, là của Hoàng thượng sao? Ha ha, lại nói cho dù sư phụ giúp tẩu, tẩu cho Hoàng thượng là kẻ ngu sao? Thái y khác không chẩn mạch cho tẩu sao? Ách Lăng Tuyết Mạn như người bị kêu án tử hình, cặp mắt vô hồn tuyệt vọng. Đúng, đúng, nam nhân kia thông minh muốn chết, sao dễ bị lừa chứ? Cách chương.